Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 549. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một truyền 10, 10 truyền trăm dân già, ở thành phố Ninh Bắc. Ai cũng biết có một cô gái trẻ tuổi tinh thông phong thủy, bản lĩnh cao thâm, tuy nhiên, phần lớn chỉ nghe danh chứ chưa từng gặp mặt, bởi thầy phong thủy không phải ai cũng dễ dàng mời được. Tháng này, Viên Thành Quân còn giới thiệu cho cô một khách hàng lớn. Một nhà phát triển bất động sản vừa mua một mảnh đất ở ngoại ô Ninh Bắc để xây dựng khu thương mại. Họ đặc biệt mời Oanh Oanh đến xem phong thủy để tối ưu thiết kế. Sau khi đích thân đến xem xét, cô nhận thấy vị trí xây dựng không có vấn đề gì. Khu dân cư dự kiến đều quay về hướng Nam. Hướng này dễ được lòng khách hàng. Oanh Oanh điều chỉnh hướng cửa sổ, cửa chính, sắp xếp bố cục ngôi nhà sao cho hợp phong thủy. Ngoài ra, cô còn đưa ra gợi ý về cảnh quan, khu vực nào nên trồng cây gì, hồ nước nhân tạo nên đặt ở đâu để tụ tài. Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Ông chủ dự án hài lòng, trả cho cô 20 vạn tiền công. Tính cả thu nhập từ viện dưỡng sinh mấy tháng gần đây, Oanh Oanh đã có trong tay khoảng 1.300 vạn. Nếu gặp được một lò luyện đan phù hợp, số tiền này có lẽ đủ để mua rồi. Còn một tháng nữa là đến kỳ nghỉ hè. Khi đó, Oanh Oanh sẽ đến thủ đô tham dự hôn lễ của Lục Tố. Đúng lúc Thi Việt cũng có lịch trình ở thủ đô, hai chị em có thể đi cùng nhau. Ở nhà đã có mẹ yêu trông nom, cô cũng yên tâm hơn. Oanh Oanh đã chuẩn bị xong quà mừng cho Lục Tố. Một đôi bùa ngọc đeo bên người, có tác dụng bảo vệ bình an, tránh tai họa. Tháng 6 đã đến, kỳ thi đại học chỉ còn cách vài ngày. Học sinh lớp 12 trong trường đều tất bật ôn luyện, trong đó có cả Thẩm Dư Huệ. Anh cũng đã lớp 12 rồi, sau khi thi xong dự định sẽ ở lại thành phố Ninh Bắc thêm một thời gian. Đến tháng 7, khi anh trai và chị dâu kết hôn, anh sẽ về thủ đô cùng với Oanh Oanh. Oanh Oanh biết sư huynh sắp thi, nên khoảng thời gian này, ngày nào anh cũng đến trường trung học Tiệp An học hành chăm chỉ. Chưa đến, hai người cùng nhau ăn cơm trong căng tin. Buổi tối thì hoặc đến Tích Hương cư ăn uống, hoặc về chỗ ở của Thẩm Dư Huệ. Đặc biệt, dạo gần đây, Oanh Oanh còn thường xuyên đưa anh về nhà họ Thi ăn tối. Ban đầu, mẹ Thi chỉ biết anh là đàn anh của Oanh Oanh, lại có quan hệ sư huynh sư muội, nên cũng không nghĩ nhiều. Nhưng vì anh hay đến nhà dùng bữa, dần dần bà cùng Thi Việt cũng quen với sự có mặt của anh. Khi hay tin anh sắp thi đại học, Oanh Oanh càng chăm đưa anh về ăn cơm nhiều hơn. Cách chương.